Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4197, Gặp Mặt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cũng không muốn cùng Lý Ôn nói qua đi sự tình. Đại lão hồi ức chuyện cũ, không tới phiên nàng nói cái gì, cũng không cần nàng nói cái gì. Nhưng là nàng lúc ấy là một cái người nguyên thủy. Lý Ôn nhận ra nàng sao? Này sẽ Ninh Thư ngược lại là nhớ tới. Cứu được Lý Ôn. Lý Ôn cho một khối không? Ăn có thể ăn không thể uống ngọc bội. Lý Ôn cũng chính là thuận miệng nói trước kia chuyện. Ngược lại hỏi. Nó liền. Tại bên trong sao? Ninh Thư gật đầu. Đúng. Liền tại bên trong. Một nhóm ba người tiến vào Cửu Cung Sơn thế giới tầng thứ hai. Lần này quen. Thuộc liền đi tới Đô Thành. Đi tới quốc công phủ trước mặt, thủ vệ gã sai vặt nhìn thấy Ninh Thư. Hỏi, ngươi là lần trước đến thần y sao? Ngươi chờ, ta đi vào thông báo một chút. Gã sai vặt bên trong chạy đi vào. Lý Ôn nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư nói, ta khẳng định là tới qua. Không, thì làm sao lại biết nơi này? Lúc trước con chuột con tình huống cũng không tốt. Liền đưa đến tiểu thế giới. Này đến. Về sau đã mất đi tung tích, vốn dĩ coi là đã qua đời. Thông báo gã sai vặt trở về, sau lưng còn cùng một cái quý công tử, là Sở Duệ, cước bộ của hắn có chút vội vàng. Trên đầu vai ngồi xổm nữ tính lớn chừng, quả đấm màu bạc mao đoan. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, này sẽ con chuột con, tinh thần nhiều, không có buồn ngủ, tinh thần phấn chấn, ngồi xổm ở Sở Duệ trên đầu vai. Thần khí mười phần, phi, thường vênh vang đắc ý. Lý Ôn nhìn về phía con chuột con. Con chuột con hướng bên này nhào tới. Lý Ôn, đều đưa tay ra. Kết quả con chuột con nhào tới Ninh Thư ngực trong. Bỏ lên, trên Ninh Thư đầu vai. Đối nàng líu díu. Cái chàng diện này phi thường xấu hổ. Lý Ôn yên lặng thu tay về. Nhìn Ninh Thư cùng con chuột con. Phát hiện con. Chuột con chỉ cùng Ninh Thư hỗ động, hơn nữa còn là líu díu, căn bản không nói lời nào. Trước kia con chuột con tựa như là không quá thông minh à cô, nhưng tốt xấu là có thể nói chuyện, có thể giao lưu, có thể câu thông, như bây giờ giống chân chính chuột đồng dạng chít chít chít chít trao đổi, ai cũng nghe không hiểu, liền xem như chân chính chuột cũng chưa chắc nghe hiểu được nó đang nói cái gì. Hiện tại con chuột con thân cận Ninh Thư cũng chưa hẳn là thật thân cận. Mà là, con chuột con nhớ rõ Ninh Thư cho chính mình đồ ăn. Kia là hoặc đồ vật. Lý Ôn nhìn Ninh Thư. Bất động thanh sắc, nhưng sóng mắt thâm trầm. Chờ đợi, Ninh Thư giải thích, Sở Duệ có thể cảm giác được ba người này ở giữa cuồn cuộn sóng ngầm. Thực sự, không biết ba người này là chuyện gì xảy ra. Lần trước cùng nữ hài tử này đến chính là một nam nhân khác. Hiện tại lại là hai người này nam nhân. Không quá lớn đến đều không tệ. Mỗi một cái đều là nhân trung long phượng. Khí thế bất phàm. Không phải nhân vật đơn giản. Lúc nào Đô Thành ra những nhân vật này. Thật sự là thân thể không tốt. Làm hắn không rảnh bận tâm những thứ này. Sở Duệ đối Ninh Thư nói. Đi vào nói đi. Ninh Thư đem trên đầu vai con chuột con tóm lại, đưa cho Sở Duệ. Lý Ôn nhìn, chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư nói, chúng ta liền không tiến vào. Chúng ta bây giờ có chút việc, phải thương lượng. Nói xong ba người liền đến một bên. Ba cái đầu tụ cùng một chỗ nói thì thầm. Sở Duệ, mặc dù không biết các ngươi đang làm gì, bảo trì mỉm cười là được rồi. Lý Ôn không nóng không lạnh hỏi. Đây là có chuyện gì? Hắn lại là xảy ra. Chuyện gì? Có ít người nổi giận so không nổi giận còn muốn đáng sợ. Ninh Thư thở dài một cái. Ai? Ta quên cho ngươi nói một việc. Ngay tại lúc này con chuột con ai cũng không biết. Vừa rồi nam nhân kia. Chính là con chuột. Con mới chủ tử. Ninh Thư mặc dù trên mặt rất đau xót. Nhưng nhìn Lý Ôn thời điểm. Hắn toàn. Thân đều là xanh mơn mởn. Lý Ôn biểu tình quả nhiên cứng một chút, bất quá rất nhanh còn nói thêm. Đã, nó có cuộc sống mới đây là một chuyện tốt. Ninh Thư có chút hoài nghi. Người nói là sự thật hay là giả? Lý Ôn rời đi chủ đề. Nó vì sao lại biến thành như vậy? Ninh Thư cùng Phạt Thiên liếc nhau một cái. Phạt Thiên vẫn là đem sự thật nói cho Lý Ôn, bao quát con chuột con đã chết, mà Phạt Thiên sống lại con chuột con, nhưng không bao gồm không có cắm vào liên quan tới Lý Ôn ký ức chuyện. Này, con chuột con xác thực chết rồi. Sống tới con chuột con là có được con chuột con ký ức nạn, bởi vì lực lượng thiếu thốn. Hiện tại chỉ số thông minh cùng cái động vật không sai biệt lắm. Lý Ôn chí mạng hỏi một chút. Lực lượng thiếu thốn. Hắn lực lượng đi nơi nào? Ninh Thư thậm chí muốn bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười. Bất quá, nhịn được. Nhìn Lý Ôn, cảm thấy hắn càng xanh biếc. Nàng tận lực dùng bình thản lại giọng bình thường cùng Lý Ôn nói. À, ngươi cũng nhìn thấy hiện tại con chuột con chủ nhân. Thân thể của hắn rất yếu. Đuối. Hiện tại con tính là tốt. Là con chuột con lực lượng duy trì. Lại thêm, ta trước đó hỗ trợ xuất thủ cứu một chút. Lý Ôn không lời nào để nói. Nét mặt của hắn tương đương âm trầm. Da đen nhẻm. Nhìn một chút đứng tại quốc công cửa phủ biển dưới Sở Duệ. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại hắn đầu vai màu bạc mao đoàn bên trên. Ta chính là xem con chuột con đã quên mất chuyện lúc trước. Như vậy sinh hoạt, cũng rất tốt. Không cần phải tiếp qua cuộc sống trước kia. Người nói có phải? Không, Ninh Thư hiện tại phi thường bình tĩnh. Ngược lại nội tâm tương đương sung sướng. Có thể tưởng tượng, hiện tại Lý Ôn, trong lòng là cái gì cảm nhận a? Khẳng định là không dễ chịu chính là. Trước kia con chuột con vì hắn sinh, vì hắn chết, vì hắn si. Vì hắn cuồng, vì hắn loảng xoảng đụng tường lớn. Hiện tại đổi một người, vì người khác si cuồng, vì người khác kiếm bộn tường. Lý Ôn trong lòng hẳn là thất lạc a. Ninh Thư hướng Lý Ôn hỏi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Là muốn dẫn con chuột con đi, làm hắn cùng tân chủ nhân phân biệt, vẫn là cứ tính như vậy? Đây rõ ràng chính là hướng Lý Ôn trong lòng cắm đao. Cắm đi vào, lại rút ra, đẫm máu. Cho dù trước kia Lý Ôn không thèm để ý con chuột con. Nhưng là bây giờ con, chuột con đem này một phần tâm tư dùng tại trên người người khác. Cảm giác kia, liền không đồng dạng. Theo lý thuyết, con chuột con đối tốt với ai là tự do của hắn. Thế nhưng là, làm này một phần tốt đối với người khác. Trong lòng không có thất lạc mới là, lạ chứ. Phạt Thiên cùng Ninh Thư nhìn chằm chằm Lý Ôn xem, phi thường tò mò lựa chọn của hắn, đã nó đều không nhớ rõ. Vậy không cần thiết, bất quá ta muốn nhìn nhìn nó tân chủ nhân phải chăng hợp cách. Lý Ôn nói, Ninh Thư phốc xích một tiếng, thật là khống chế không nổi bật cười. Thật sự là, bởi vì Lý Ôn nói lời buồn cười quá, tân chủ nhân phải chăng hợp cách. Nói Lý Ôn giống như chính là hợp cách chủ nhân đồng dạng. Lời này thực sự buồn cười quá. Ninh Thư hỏi, người muốn làm sao thí nghiệm hắn có phải hay không hợp cách chủ nhân đâu? Hơn nữa Lý Ôn cũng không có lập trường thí nghiệm. Hắn là con chuột con chủ nhân trước, có thể nói đã không việc quan hệ buộc lại. Hơn nữa thí nghiệm lời nói, đối Sở Duệ quá tàn nhẫn, bởi vì thực lực cách xa. Không nên quá lớn, muốn thế nào thử thách? Chẳng lẽ muốn dùng quốc công phủ an nguy đến uy hiếp Sở Duệ từ bỏ con chuột? Con, cái này lại cầu huyết lại khi dễ người. Này hoàn toàn chính là nháo. Nếu như là loại này thí nghiệm, Ninh Thư đều không nhìn chúng Lý Ôn. Lý Ôn dậm chân một cái, quốc công phủ liền cùng tổ kiến đồng dạng. Trong nháy mắt phấn, thân toái cốt, hết chương.